Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 500, vô sỉ. Sâm Vĩnh Tân Nguyên trong miệng cái gọi là dược phẩm kia giá trị 10 triệu nhiều như vậy. Hắn nói 10 triệu bất quá chính là nghĩ buộc Sở Hân Nguyệt đi vào khuôn khổ mà thôi. Đồng thời trả lại không sợ bị người vạch trần. Trung quy trong miệng hắn dược phẩm lai nguyên ở Nhật Bản. Giá tiền là bao nhiêu hắn nói toán. Cho dù Sở Hân Nguyệt đi tìm kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện người chứng thực cũng vô dụng. Bọn họ căn bản cũng không biết loại này cái gọi là đặc hiệu thuốc đến cùng bao nhiêu tiền. Sở Hân Nguyệt lúc này nội tâm hãm vào kịch liệt giãy giụa. Nàng nghĩ cứu mình trượng phu, nhưng lại không muốn bán đứng thân thể của mình. Trước mắt nàng vài phần chung trước trả lại 10 phần tôn kính Sâm Vĩnh giáo sư. Lúc này ở nàng xem ra là như vậy để cho nàng cảm thấy buồn nôn. Có thể nàng nhưng lại không dám phát tác, bởi vì Sâm Vĩnh Tân Nguyên trong miệng thuốc là có lẽ là trước mắt duy nhất có thể cứu chồng của nàng. Sâm Vĩnh Tân Nguyên mặc dù là cái người Nhật Bản, nhưng lại biết rõ Hoa Hạ có câu cách ngôn gọi là dục tốc bất đạt. Hắn cũng không có đang nói cái gì, chỉ là để cho Sở Hân Nguyệt trở về suy nghĩ thật kỹ dưới vừa về tới phòng bệnh Sở Hân Nguyệt liền. Cùng ném hồn giống như, liền bệnh nặng một mực hữu khí vô lực, rất không có tinh thần, Trương Hữu Đông cũng nhìn ra. Hắn hỏi vài câu Sở Hân Nguyệt như thế nào. Nhưng loại sự tình này Sở Hân Nguyệt vậy cũng có thể cùng trượng phu nói. Chỉ nói là chính mình hôm nay có chút không thoải mái liền qua loa đi qua. Lúc này ngoài cửa sổ là dương quang phổ chiếu. Vạn dặm không mây, hết sức tốt thời tiết. Nhưng Sở Hân Nguyệt nhưng trong lòng thì tình cảnh bi thảm. Thiên nhân giao chiến, Trương Tuyết Trân cũng không có tại trong phòng bệnh. Bị Trương Hữu Đông bác sĩ phụ trách kêu đi, nàng khi trở về sau ánh mắt hồng hồng, hiển nhiên là vừa đã khóc. Nhìn nữ nhi cái dạng này, Sở Hân Nguyệt liền không nhịn được nhớ tới Sâm Vĩnh Tân Nguyên kia Trương. Nhượng nàng buồn nôn mặt, trong chớp mắt liền khẩn trương lên, đứng lên lôi kéo nữ nhi liền đi buồng vệ sinh, đi vào liền vội la lên, chân chân như thế nào? Là có người hay không khi dễ ngươi? Trương Tuyết Trân nước mắt lăn lăn xuống, bổ nhào vào mẫu thân trong lòng cố nén tiếng khóc nhỏ giọng nói. Mẹ thật xin lỗi, ta xứng hình thất bại. Sở Hân Nguyệt nghe xong lời này dĩ nhiên là thở dài ra một hơi. Nàng còn tưởng rằng nữ nhi bị Sâm Vĩnh Tân Nguyên hỗn đản kia khi dễ. Thở dài ra một hơi hậu tâm trong khó chịu muốn chết. Xứng hình thất bại. Cũng liền có nghĩa là chồng của nàng mất đi giải phẫu trị liệu cơ hội. Trước mắt hoặc là tiến hành tham gia, xạ trị bệnh bằng hóa chất như vậy trị liệu chờ chết. Hoặc là nên đáp ứng Sâm Vĩnh Tân Nguyên. Tại không có khác đường có thể đi. Vừa nghĩ tới chính mình muốn đi cùng Sâm Vĩnh Tân Nguyên. Sở Hân Nguyệt nước mắt ngăn không được rơi đi xuống. Hai mẹ con cái trốn ở buồng vệ sinh không tiếng động khóc giống lên. Thời điểm này Vân Tín nhất định đám người cũng chia đầu hành động. Đi trong phòng bệnh khích lệ người bệnh không muốn tiếp nhận Sâm Vĩnh Tân Nguyên trị liệu. Như vậy lời Sở Hữu đại phu cũng nói có xấu hổ vô cùng. Có lại nói lắp bắp, không có biện pháp, mấy ngày hôm trước bọn họ trả lại cùng Sâm Vĩnh Tân Nguyên kiểm tra phòng. Cho người bệnh giới thiệu hắn là đến từ Nhật Bản ung thư nghiên có rõ ràng bệnh viện giáo sư. Là tới trợ giúp mọi người đối kháng bệnh ma. Có thể trong nháy mắt lại để cho người bệnh không nên tin hắn. Không chấp nhận hắn cái gọi là trị liệu. Đây không phải đem đá nện chính mình chân sao? Như vậy lời mọi người không muốn nói. Nói không nên lời, nhưng lại còn phải nói. Không thể trơ mắt nhìn xem Sâm Vĩnh Tân Nguyên cầm Hoa Hạ người bệnh đương vật thí nghiệm. Khối u khoa ở đều là cái gì người bệnh? Đều là thân hoạn ung thư người bệnh. Đối với bọn hắn tới nói cái gì cũng không có sống sót trọng yếu. Vân Tín nhất định đám người nói chưa dứt lời. Này nói, lại đưa đến phản tác dụng. thậm chí có rất nhiều người bệnh cùng gia thuộc người nhà đi tìm Sâm Vĩnh Tân Nguyên trưng cầu hắn. Cái gọi là kiểu mới dược vật trị liệu, hiển nhiên rất nhiều người đều tâm động, mặc kệ được hay không, bọn họ đều muốn thử xem, thử lời có lẽ còn có sống sót hy vọng, không thử liền không có bất cứ hy vọng nào. Thân hoạn bệnh nan y người bệnh tâm tính cùng thua tức giận dân cờ bạc không sai biệt lắm. Đều muốn không tiếc bất kỳ giá lớn gỡ vốn. Cũng chính là lợi dụng người bệnh nhóm loại này nghĩ sống sót nội tâm. Trên xã hội mới nhiều một đám giả thần giả quỷ, bán thuốc giả lừa đảo. Thậm chí có người bệnh biết rõ bọn họ là lừa đảo, nhưng vẫn là muốn thử xem. Bởi vì bọn họ nghĩ sống sót. Bọn họ không muốn rời đi thế giới này, rời đi thân nhân mình, bằng hữu, bọn họ không nỡ bỏ đi. Như vậy kết quả Vân Tín nhất định, Mễ Tử Hiên đám người tự nhiên đã sớm đoán được, nhưng bọn hắn chỉ có thể làm như vậy. Quá nhân sự, nghe thiên mệnh a, Mễ Tử Hiên nghẹn khuất muốn chết, thậm chí động sát tâm muốn giết chết Sâm Vĩnh Tân Nguyên. Cũng là vào lúc này Sở Hân Nguyệt trong nội tâm giãy giụa hồi lâu rốt cục tới làm ra quyết định. Nàng đi đến Sâm Vĩnh Tân Nguyên trong văn phòng, cũng không có ngồi xuống, dùng lãnh đạm thanh âm nói, ta đáp ứng ngươi, thế nhưng phải ở trượng phu của ta trị liệu. Sở Hân Nguyệt cũng không phải người ngu, trước khi đến đã sớm trưng cầu qua bác sĩ, hỏi Sâm Vĩnh Tân Nguyên dược vật đến cùng bao nhiêu tiền. Cũng đúng như Sâm Vĩnh Tân Nguyên suy nghĩ, Sở Hân Nguyệt hỏi ai cũng vô dụng, loại này dược vật đến từ Nhật Bản, Sâm Vĩnh Tân Nguyên nói là bao nhiêu tiền liền là bao nhiêu tiền. Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện đại phu cũng tốt, dược tề khoa chủ nhiệm cũng thế, cũng không có quyền định giá, cũng không biết loại này dược phẩm chân thật giá gốc cách. Sở Hân Nguyệt không có biện pháp, chỉ có thể tìm đến Sâm Vĩnh Tân Nguyên, vì cứu mình trượng phu nàng bất cứ giá nào, coi như bị quỷ áp, tuy nội tâm muôn vàn không muốn, nhưng đây là duy nhất có thể cứu chồng của nàng biện pháp. Bất quá điều kiện tiên quyết là phải tại trị liệu, thấy được hắn trượng phu có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nàng mới có thể đi cùng Sâm Vĩnh Tân Nguyên này lão sắc quỷ. Sâm Vĩnh Tân Nguyên khẽ mỉm cười nói, phu nhân ngài quyết định rất đang cảm giác, ta đáp ứng ngươi, ký tên a. Nói đến đây Sâm Vĩnh Tân Nguyên lấy ra đã sớm in trị liệu cảm kích đồng ý sách để cho Sở Hân Nguyệt ký tên, để cho Sở Hân Nguyệt ký thứ này, không phải là Sâm Vĩnh Tân Nguyên sợ nàng sau đó không trả nợ, mà là bất kể bất kỳ người bệnh muốn tiếp nhận hắn trị liệu, đều muốn ký một bản như vậy trị liệu cảm kích đồng ý sách. Đây là Hầu Vũ sao cùng cao tầng theo lý cố gắng có. Bằng không thì lời Sâm Vĩnh Tân Nguyên liền có thể trắng trợn cho bất kỳ người bệnh sử dụng hắn cái gọi là đặc hiệu thuốc. Sở Hân Nguyệt tự nhiên làm quyết định, cũng không có nét mực. Nhìn xem phần này trị liệu cảm kích đồng ý lời bạt liền tại cạnh trên viết xuống chính mình danh tự. Sau đó tại không thấy Sâm Vĩnh Tân Nguyên nhất nhãn xoay người rời đi. Nhìn xem Sở Hân Nguyệt bóng lưng Sâm Vĩnh Tân Nguyên cười lạnh liên tục. Hắn không sợ Sở Hân Nguyệt sau đó không trả nợ. Hắn tự có biện pháp buộc nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Xinh đẹp thiếu phụ bắt lại. Kế tiếp chính là nàng nữ nhi Trương Tuyết Chân. Sâm Vĩnh Tân Nguyên biết mình đi tìm Trương Tuyết Chân, Sở Hân Nguyệt chắc chắn sẽ không để cho nàng, nhưng hắn cũng không cần phải chính mình ra mặt, tìm đến cùng hắn thông đồng thành gian người kia hám làm giàu y tá, để cho nàng đi hô Trương Tuyết Chân. Rất nhanh Trương Tuyết Chân sẽ tới. Trương Tuyết Chân cùng mẫu thân của nàng đồng dạng, vừa tiến đến nhìn Sâm Vĩnh Tân Nguyên ánh mắt chính là tôn kính, là tràn ngập hy vọng. Hiện tại hắn có lẽ là duy nhất có thể cứu phụ thân nàng người. Kinh nghiệm sống chưa nhiều nàng, căn bản không thấy rõ Sâm Vĩnh Tân Nguyên ghê tởm sắc mặt. Sâm Vĩnh Tân Nguyên không có gì kiên nhẫn cùng Trương Tuyết Chân vòng quanh, trực tiếp lên đường. hiện tại duy nhất có thể cứu phụ thân ngươi chính là ta nghiên cứu phát minh đặc hiệu thuốc. Điểm này chắc hẳn Trương tiểu thư hẳn là đã biết a. Hiện tại trong phòng bệnh người bệnh nói đều là về Sâm Vĩnh Tân Nguyên nghiên cứu phát minh đặc hiệu thuốc, Trương Tuyết Trân cũng kẻ điếc như thế nào nghe không được. Nàng lập tức dùng hy vọng ánh mắt nhìn về phía Sâm Vĩnh Tân Nguyên nói: "Sâm Vĩnh giáo sư van cầu ngài cứu cứu cha ta a." Sâm Vĩnh Tân Nguyên thấy được Trương Tuyết Trân này bức hy vọng về, liền biết trước mắt cao muội là hắn dễ như chơi. Hắn lập tức chân tướng phơi bày nói: "Ta có thể cứu phụ thân ngươi, nhưng ngươi muốn theo giúp ta một đêm." Trương Tuyết Trân cọ đứng lên, dùng không dám tin giọng nói: "Sâm Vĩnh giáo sư ngài nói cái gì?" Sâm Vĩnh Tân Nguyên lạnh lùng cười cười, tại cũng không che giấu chính mình tham lam ánh mắt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Tuyết Trân xinh đẹp đẹp khuôn mặt, cao vút bộ ngực sữa một lần một bữa nói: "Theo giúp ta một đêm, ta cứu phụ thân ngươi." Một câu đơn giản liền cùng một đạo sấm sét tại Trương Tuyết Trân trong tai nổ vang, chấn động nàng mang tai ông ông tác hưởng, chấn động nàng đầu óc trống rỗng, nàng cảm giác chính mình là đang nằm mơ. Sâm Vĩnh giáo sư làm sao có thể đưa ra vô sỉ như thế yêu cầu? Điều này sao có thể? Sâm Vĩnh Tân Nguyên cũng không nói chuyện, hai tay ôm ở trước ngực, ngồi ở rộng lớn trên ghế làm việc chờ Trương Tuyết Trân đi vào khuôn khổ. Cũng không biết bao nhiêu lâu, Trương Tuyết Trân rốt cục tới tỉnh táo lại, nàng dùng run rẩy âm điệu nói: "Sâm Vĩnh giáo sư ngươi, ngươi..." Sâm Vĩnh Tân Nguyên dùng tham lam ánh mắt liên tục tại Trương Tuyết Trân trên người tuần. "Cha," hắn cười nói, "còn là câu nói kia, theo giúp ta một đêm, ta cứu phụ thân ngươi, bằng không thì ngươi liền trơ mắt nhìn xem hắn chết đi." Trương Tuyết Trân tại không muốn tin tưởng, trong tai nghe được, lúc này cũng không thể không tín, sâu sắc mắt hạnh bên trong khoảnh khắc chứa đầy nước mắt. Nàng phẫn nộ nói: "Ngươi sao có thể như vậy?" Sâm Vĩnh Tân Nguyên đứng lên, vượt qua bàn công tác đi đến Trương Tuyết Trân bên người, đưa tay vỗ vỗ nàng bả vai nói: "Đây là một hồi công bình giao dịch, ngươi cung cấp thân thể ngươi, ta cứu phụ thân ngươi, cỡ nào công bình, mỹ lệ tiểu thư ngươi suy nghĩ thật kỹ ha." "Ta còn có việc." Nhưng hạ những lời này, Sâm Vĩnh Tân Nguyên lần nữa tham lam nhìn xem Trương Tuyết Trân, ngửi ngửi cái mũi hút vào trên người nàng mùi thơm, lúc này mới quay người rời đi. Tại Sâm Vĩnh Tân Nguyên xem ra, hai mẹ con này ai cũng đào không ra bàn tay hắn tâm. Trương Tuyết Trân đều không biết mình là như thế nào rời đi Sâm Vĩnh Tân Nguyên văn phòng. Cả người mất dấu hồn giống như, nhưng đến phòng bệnh bên ngoài, nàng nhanh chóng sát lau nước mắt, vỗ vỗ chính mình mặt, để mình khôi phục bình thường. Nàng không muốn làm cho cha mẹ nhìn ra chính mình có việc. Sở Hân Nguyệt là như thế này, nàng sẽ không nói cho chồng biết, nữ nhi chính mình phải trả thân thể tới cứu mình trượng phu. Trương Tuyết Trân cũng là như thế, nàng tuyệt đối sẽ không báo cho cha mẹ. Nàng muốn dùng bán đứng thân thể của mình biện pháp cứu phụ thân. Trương Hữu Đông bệnh rất trọng, căn bản tinh lực đi quan sát vợ mình cùng nữ nhi thần sắc, nằm ở kia liên tục nhẹ giọng kêu đau, hiển nhiên rất khó chịu. Sở Hân Nguyệt, Trương Tuyết Trân mẹ con đều muốn lấy chính mình tâm sự. Ngồi ở đó ai cũng không nói chuyện, cửa mở, Mễ Tử Hiên đi tới, hắn hướng Trương Tuyết Trân vẫy tay, phát hiện nàng căn bản không có phát giác. Hai mắt vô thần tập trung tại bạch sắc trên chăn, Mễ Tử Hiên thở dài đi qua vỗ vỗ nàng bờ vai. Cái này mới khiến Trương Tuyết Trân bừng tỉnh, thế nhưng Sở Hân Nguyệt đến bây giờ lại cũng không có phát giác được Mễ Tử Hiên đi vào. Mễ Tử Hiên để cho Trương Tuyết Trân cùng hắn xuất ra. Ra ngoài biên hắn thở dài nói, không muốn tiếp nhận Sâm Vĩnh Tân Nguyên trị liệu. Hắn chỉ sợ hại chết phụ thân ngươi, căn bản không thể cứu hắn. Trương Tuyết Chân cúi đầu thật lâu không nói. Qua một hồi lâu mới yếu ớt thở dài nói. Cảm ơn ngươi Mét chủ nhiệm. Ta biết. Nói xong quay người tiến phòng bệnh. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.